Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705 ngắt mạng. Triệu Diệu thở dài một tiếng, bưng kín mặt nói ra. Gần nhất đối thật là của các ngươi quá phóng túng. Chi nhánh nhiệm vụ, bỏ hẳn nghiện nét nhiệm vụ mục tiêu. Giảm xuống bánh mật cùng Gaia mỗi ngày network thời gian. Mỗi ngày 6 giờ trở xuống. Kéo dài một tuần trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng. 200 điểm kinh nghiệm nhân vật trừng phạt. Không, Triệu Diệu vừa nhìn về phía Gaia. Không nghĩ tới khiến cho hắn mỗi ngày chơi đại luyện. Vậy mà cũng chơi đến thật vui vẻ. Thật sự là không thể không quản. Sau một khắc hắn vỗ tay phát ra tiếng. Huyễn thuật gợn sóng mà đi. Gaia mắt tối sầm lại. Đã ngã trên mặt đất. Không lâu sau đó trong cơ thể liền truyền đến đều đều tiếng lẩm bẩm. Gaia thật sự là quá mệt mỏi. Mặc dù là huyễn thuật đã dẫn phát hắn bối rối. Nhưng cả người cũng rất nhanh liền chân chính ngủ thiếp đi. E là cho dù là triệt tiêu huyễn thuật cũng không tỉnh lại. Gaia trước hết để cho hắn thật tốt ngủ một giấc. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu mang theo bánh mật đi tới mèo đào trước cửa không gian. Đem bánh mật cho ném ra ngoài. Hôm nay thật tốt ra đi chơi một chút. Ta mặc kệ ngươi ra ngoài hút cỏ. Tìm mèo được, bắt lão thử, vẫn là làm chút cái gì khác. Liền là không cho phép trở về đụng máy vi tính. Bánh mật một rơi trên mặt đất. Lập tức liền hướng phía cổng không gian vọt tới. Lại sau đó một khắc đụng ở phía trên. Cả khuôn mặt giống như là chen tại pha lê bên trên như thế chen tại không gian trên cửa. Nhìn xem Triệu Diệu hung tợn nói ra. Triệu Diệu, người có thể ngăn được ta một ngày. Ngăn không được ta cả một đời. Ta nhất định sẽ trở lại. Thấy Triệu Diệu không thèm quan tâm sẽ nàng xoay người rời đi. Bánh mật giận đến trợn tròn trong mắt. Đáng giận meo. Thật giận a. Triệu Diệu về tới máy tính trước mặt. Ngồi xuống một bên phô mai chỉ lo lắng nói. Bánh mật thế nào? Có phải hay không rất tức giận a? Vẫn tốt chứ. Tiểu bằng hữu nha. Chọc tức lấy liền hết giận. Triệu Diệu tiếp tục bắt đầu trò chơi. Một bên phô mai lại lo lắng mà hỏi thăm. Nàng sẽ không chịu quá lớn kích thích. Phát động địa chấn năng lực a. Bánh mật năng lực là chấn động. Càng là có cảm giác được thống khổ đi sau động địa chấn trải qua. Triệu Diệu khoát tay nói ra. Không có việc gì. Nàng là đại hài tử. Có chừng mực. Sau một khắc, mèo đại tiên một đầu rồng bỗng nhiên theo trong không gian môn duỗi vào. Thét to. Ai hắn mèo để ý tới quản a. Mèo đảo đều muốn chìm. Còn có vương pháp hay không? Sau 3 phút, bánh mật trừng mắt một đôi tràn ngập cừu hận con mắt. Một cặp móng đặt tại chiếc lồng thanh thép bên trên. Giọng căm hận nói ra. Triệu Diệu, người giam không được ta. Triệu Diệu quay đầu mắt nhìn bị giam tại mèo lồng bên trong bánh mật. Lắc đầu nói ra. Bánh mật, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày chỉ cho chơi 5 tiếng máy tính. Dư thừa thời gian phải dùng tới tham gia chuyển động. Cùng khác mèo cùng một chỗ chơi nhiều chơi. Bánh mật cả giận. Thế nhưng tất cả mọi người tại chơi game à? Không chơi game. Ta cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa cái gì? Triệu Diệu nói ra. Ngươi còn quá nhỏ. Cũng không đủ ý chí lực khống chế chính mình. Mỗi ngày chơi đến thời gian quá dài đối thân thể không tốt. Chuyên biệt ngươi bản thân liền là mèo tai cụp. Không cố gắng dưỡng sinh. Ngươi còn muốn trước kia bệnh tái phát sao? Có Elizabeth tỷ tỷ âm vô lĩnh vực. Còn có mỗi ngày đủ loại dinh dưỡng mèo cơm. Ta mới sẽ không sinh bệnh đây. Bánh mật nói ra. Mà lại tất cả mọi người tại chơi. Triệu Diệu ngươi cũng tại chơi. Cái kia dựa vào cái gì ta không thể chơi. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngẩng đầu tùy tiện nhìn lướt qua. Liền có thể thấy đại bộ phận mèo đều đang nhìn video. Chơi game. Vọc máy vi tính. Chơi điện thoại, thậm chí hắn nhìn về phía sân huấn luyện phương hướng. Pharaoh hiện tại cũng biến thành nội luyện pháp. Chỉ cần ngồi xổm run liền có thể tu luyện. Cũng ở một bên ngồi xổm một bên xem video đây. Tất cả mọi người có thể chơi. Cũng chỉ có bánh mật không thể chơi dáng vẻ. Tựa như là không quá công đạo. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm. ánh mắt của hắn sáng lên, đột nhiên thấy được trong muôn hoa một chút lục, một đầu không đang chơi game mèo. Liền thấy xa xa trà sữa chính đối trên đất một đầu đồ chơi lão thử đánh tới vỗ tới. Chơi đến quên cả trời đất. Trà sữa vừa tới không lâu. Còn không có bị những này phì miêu ăn mòn sao? Dứt khoát khiến cho hắn đến bồi bánh mật tốt. Thế là Triệu Diệu hướng phía trà sữa vẫy vẫy tay nói. Ra, trà sữa, tới tới. Trà sữa ngậm đồ chơi lão thử chạy tới Triệu Diệu trước mặt. Ngơ ngác nhìn đối phương, thu tiền, ha ha ha ha, đứa nhỏ này, Triệu Diệu rút ra một tấm 100 đồng tiền cho đối phương. Vừa cười vừa nói, cùng ba ba của ngươi khi còn bé thật giống, mặt trà đâu, làm sao không có đi cùng với ngươi. Trà sữa suy nghĩ một chút, mới chậm rãi hồi đáp, trà ca nói hắn đi rời gạch, muốn chính ta ở chỗ này chơi, là lầu 18 sửa sang đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, trà sữa, giới thiệu cho ngươi cái tiểu tỷ tỷ. Nói, Triệu Diệu đem trà sữa ôm vào mèo trong lòng. Trà sữa thầm nghĩ trong lòng, tiểu tỷ tỷ chính là cái gì? Triệu Diệu đối lồng bên trong bánh mật nói ra, bánh mật, đây là trà sữa, nhận thức một chút đi. Bánh mật khinh thường nhìn xem trà sữa, hừ một tiếng liền quay đầu sang chỗ khác không để ý tới trà sữa cùng Triệu Diệu. Triệu Diệu vỗ vỗ trà sữa đầu nói ra, trà sữa, bồi bánh mật tâm sự đi. Nói xong liền trở lại trước bàn máy vi tính bắt đầu trò chơi. Sau 5 phút, bánh mật rốt cục nhịn không được xoay người lại. Tiểu tử ngươi, liền không có lời gì muốn nói. Chấm ngoặc kép, nàng xoay người một cái đến. Liền thấy trà sữa đã đứng tại chỗ ngủ thiếp đi. Móa, ngươi không phải qua đi theo ta sao? Ngủ cái gì mà ngủ a? Bánh mật chấn động đến toàn bộ mèo ủ đều run lên. Nhanh cho ta tỉnh lại. Một bên khác Triệu Diệu chơi một hồi trò chơi về sau, ngẫm lại giới nghiện nét bánh mật, cảm thấy mình cũng không thể như thế lăn lộn tiếp nữa rồi. Dứt khoát đem mèo bạc hà sản lượng tăng lên một cái đi. Tiếp xuống dù sao muốn cung cấp toàn bộ Giang Hải mèo bạc hà. Thế là Triệu Diệu đem môi cầu cùng Hồng Bao tìm tới, nói với bọn họ cấm thảo lệnh sự tình. Vừa nghe đến toàn bộ Giang Hải đều muốn cấm chỉ mèo bạc hà. Chỉ có Triệu Diệu trên tay mới có thể ra hàng. Môi cầu cùng Hồng Bao trong chốc lát liền sợ ngây người. Triệu Diệu nói tiếp, nhưng mà tiếp xuống vì cung ứng tiếp xuống toàn bộ Giang Hải mèo bạc hà thị trường, các ngươi cũng phải mở rộng sản lượng. Hắn quay đầu nhìn một chút mèo bạc hà ruộng nói ra. Có lần nguyên túi dạ dày tạo hóa ánh sáng, mèo bạc hà một tuần liền có thể thành thục một lần. Hiện tại chính là muốn đem không gian của các ngươi ưu hóa một chút, không phải tùy tiện trông. Sau đó Triệu Diệu khiến cho môi cầu Hồng Bao bọn hắn đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong 400 mét vuông mèo bạc hà ruộng không gian đầy đủ lợi dụng, tính một cái cũng là đầy đủ cung ứng. Dù sao mèo bạc hà không giống đồ ăn cho mèo, vốn cũng không phải là nhu yếu phẩm. Theo thứ tự nguyên túi dạ dày không gian cùng sản lượng tới nói cũng đầy đủ. Ngày thứ hai lão Hà liền truyền đến tin tức. Cuối tuần Giang Hải cấm thảo lệnh liền sẽ ra sân khấu. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trong lòng hiểu rõ này là trước kia khảo thí để bọn hắn càng thêm để ý chính mình. Cụ thể cấm thảo lệnh bên trên phối hợp, Triệu Diệu lại giao cho Bạch Tuyền đi làm. Chính hắn thực sự lười nhác quản lý những này việc vặt. Thế là đem trong nhà sửa sang, xây dựng thêm mèo cà phê, mèo bạc hà thị trường, Elizabeth chủ bá các loại sự tình đều vứt sau khi đi ra ngoài. Triệu Diệu lại có thể an tâm ở lại nhà chơi game. Chỉ có mỗi lúc trời tối mới ra ngoài soạt quét một cái nhiệm vụ. Nhiều đến gần điểm kinh nghiệm, yêu tai du tai chơi đến cuối tuần. Elizabeth chủ bá nhiệm vụ, mạt trà mang mèo nhiệm vụ, bánh mật giới nét nhiệm vụ một vừa hoàn thành, lại thêm mỗi lúc trời tối ra đi chợ giúp người khác lấy được điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu cũng rốt cục quyên góp đủ Elizabeth thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhìn một chút bảng. Không, mạt trà không, Elizabeth không, môi cầu không, Ares không, Lucy không, Pharaoh mèo không. Thế là Triệu Diệu tiếp lấy vẽ 4,5,7,000 điểm điểm kinh nghiệm cho Elizabeth. Đem Elizabeth thăng cấp đến LV9. 0/100.000. Rốt cục LV9 á, nghĩ đến chính mình bởi vì thiên thạch nhiệm vụ lấy được dư thừa một cái kỹ năng. Điểm, Triệu Diệu đắc ý mà mở ra Elizabeth LV9 cây kỹ năng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.